Một La Mã. Kinh Kasibharadasa. Kasibharadasa Sutta. 197. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Magadha trên Nam Sơn tại làng Bà La Môn tên Ekanala. Lúc bấy giờ là thời gian gieo mạ và Bà La Môn Kasibharadasa sắp đặt sẵn sàng khoảng 500 cái cày. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, trầm y bát đi đến nông trường của Bà La Môn Kasibharadasa. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kasibharadasa đang phân phát đồ ăn. Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn, rồi đứng một bên. Bà La Môn Kasibharadasa thấy Thế Tôn đang đứng một bên để khất thực. Thấy vậy, bèn nói với Thế Tôn: "Này Sa Môn, tôi cày và gieo mạ. Sau khi cày và gieo mạ, tôi ăn. Này Sa Môn, ông hãy cày và gieo mạ. Sau khi cày và gieo mạ, ông ăn. Này Bà La Môn, ta cũng có cày và gieo mạ. Sau khi cày và gieo mạ, ta ăn. Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, cái cày, cái lưỡi cày, cái gậy đâm hay các con bò đực của tôn giả Gotama." Tuy vậy, tôn giả Gotama lại nói như sau: "Này Bà La Môn, ta cũng có cày và gieo mạ. Sau khi cày và gieo mạ, ta ăn." Rồi Bà La Môn Kasibharadasa nói lên bài kệ với Thế Tôn: "Ông nói là nông phu, ta không thấy ông cày. Người nông phu được hỏi, hãy lên tiếng trả lời. Sao chúng tôi biết được ông thật sự có cày?" Thế Tôn: "Lòng tin là hạt giống, trì giới là mưa mốc, trí tuệ đối với ta là cày và ách mang, tàm chính là cán cày, ý căn là dây cột, chánh niệm đối với ta là lưỡi cày gậy đâm, thân hành được hộ trì, khẩu hành được hộ trì. Đối với các món ăn, bụng ta dùng vừa phải. Ta nhổ lên tà vậy, với chân lý sự thật, hoan hỷ trong niết bàn là giải thoát của ta. Tinh tấn đối với ta là khả năng mang ách, đưa ta tiến dần đến, an ổn khỏi ách nạn. Đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. Như vậy cày trụ này đưa đến quả bất tử. Sau khi cày cày này, mọi đau khổ được thoát. Hãy ăn, tôn giả Gotama." Tôn giả Gotama thật là người nông phu. Tôn giả Gotama cày, sự cày đưa đến quả bất tử. Thế Tôn: "Ta không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú. Thường pháp không phải vậy. Đối vị có tri kiến, chư Phật đã loại bỏ tụng hát các kệ chú. Chân thật đối với pháp, sở hành là như vậy. Bậc đại sĩ vẹn toàn, cúng dường phải khác biệt, đoạn tận các lậu hoặc, trạo hối được lắng dịu. Với những bậc như vậy, cơm nước phải cúng dường, thật chính là phước điền cho những ai cầu phước." Được nghe nói vậy, Bà La Môn Kasibharadasa bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho người có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng."